Chương 374, Twin S lúc này, tiểu khu cửa lan can mọc lên, một chiếc lam sắc lăng trí xe có rèm che rất nhanh lái vào nguyên đại khâm phẩm bãi đỗ xe. Rộng lớn bãi đỗ xe không có mấy chiếc xe ngừng lại, cho lăng trí dừng một cái vẫy đuôi tiêu điều vào vị biểu diễn nơi, lái xe là một cái mang theo trên diện rộng kính râm, tóc dài phất phới cô gái trẻ tuổi. Cửa xe mở ra sau đó xuống một vị người xuyên liền thân váy, bạch sắc thủy tinh giày cao gót nữ tử, gỡ xuống kính râm, lộ ra một đôi lại tựa như một cái đầm trong suốt nước suối, trong suốt, sở sở động lòng người đôi mắt đẹp. Tuy là thần tình buồn ngủ, nhưng là lại không tổn hao gì trên người nàng cái loại này tựa hồ là trời xanh phiêu giật khí chất, xuất trần mà cao khiết. Công tác một ngày, cộng thêm thân thể khó chịu, đồng hồ Hân Đông quyết định ngày mai xin nghỉ một ngày, tại gia nghỉ ngơi. Thái Trác Nhan nói muốn đi qua, xe của nàng đều ở đây bãi đỗ xe, người khẳng định đã sớm tới. Nghĩ đến tốt khuê mật, đồng hồ Hân Đông trong lòng một hồi ngọt ngào, hảo tỉ muội, cả đời. Thái Trác Nhan ngoại hình cùng nàng rất giống, hai người hợp thành Twin S xuất đạo, phổ biến một thời. Mà bây giờ Thái Trác Nhan gả cho Trịnh Trung Cơ, mặc dù là ẩn hôn, thế nhưng hai người là giới giải trí nhân, đồng hồ Hân Đông cũng là có thể lý giải, miễn là của nàng hảo tỉ muội qua được hạnh phúc thì tốt rồi. Vừa nghĩ vừa đi, mắt thấy đang muốn đi vào nơi ở đại sảnh lúc, nghe được không xa góc trên cỏ truyền đến thanh âm rất nhỏ, đồng hồ Hân Đông hiếu kỳ đi qua, thanh âm càng ngày càng rõ ràng là nam nữ thanh âm bộ. Người nào ở nơi nào đùng đùng đồng hồ Hân Đông đi tới, gặp phải loại chuyện như vậy, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều là hiếu kỳ. Nàng lặng lẽ nhìn lại, tình cảnh bên trong đem đồng hồ Hân Đông lại càng hoảng sợ. Thái Trác Nhan có Trịnh Trung Cơ yêu đương vụng trộm hay là đang cửa nhà mình, đồng hồ Hân Đông cảm giác đầu có điểm ngất, nàng vội vã ly khai. Nàng tâm lý không ngừng nhắc nhở chính mình, giả trang bị không có gì cả thấy. Chuyện này một ngày truyền ra ngoài, đến lúc đó chẳng những là Thái Trác Nhan, ngay cả tự tận khả năng đều sẽ bị liên lụy, cuối cùng nói không chừng sẽ làm thành bộ dáng gì nữa. Xong việc sau đó, Lưu Húc hôn một cái Thái Trác Nhan gương mặt của, thoải mái mà sửa sang xong y phục của mình, cười nói, "A ta, nhà ngươi ở nơi nào, ta muốn đi tắm một chút." "Ta, nhà của ta không ở nơi này, ta là tới xem ta A Kiều." Thái Trác Nhan đồng dạng cảm giác thân thể nhấp nhấp, cực kỳ khó chịu, "Chúng ta đi ta A Kiều ra tắm A, nàng vẫn chưa về, vừa rồi ta không có thấy xe của nàng." Nàng không có ý thức đến, trong miệng mình vừa rồi, kỳ thực đã qua hơn nửa giờ. Vào ba đống bốn đơn nguyên nơi ở lầu thang máy, lầu 18. Thái Trác Nhan có đồng hồ Hân Đông nhà chìa khóa. Vào phòng, lắp ráp rất là xa hoa, rộng rãi phòng khách lớn, hai gian đều có chứa phòng vệ sinh phòng ngủ. Lờ cờ giờ TV, ghế salon bằng da thật. Ngươi ngồi một chút, ta tắm trước. Thái Trác Nhan trên mặt trái xoan một đôi biết nói chuyện thủy ông ông nữ không mị điện nhãn, một cười rộ lên hai má liền hiện ra hai cái lún đồng tiền, đừng có một loại ngọt ngào mị lực. Chúng ta cùng đi. Lưu Húc nhẹ nhàng cầm Thái Trác Nhan thiên thiên ngọc thủ, tay nhỏ bé quả nhiên chân mềm ôn nhuận khả ái. Không muốn Thái Trác Nhan cố ý không nhìn Lưu Húc lộ cốt ám chỉ, thế nhưng, âm điệu có chút run rẩy, trắng nuột gò má không tự chủ được nổi lên nhuận hồng. Lưu Húc không nói lời gì một tay lấy Thái Trác Nhan ôm lấy, đi vào phòng 8. Lầu 2, ngoa thất. Bởi lắp đặt thiết bị thời điểm, suy nghĩ đến chính mình khả năng ở nhà báo bài hát nguyên nhân, đồng hồ Hân Đông lựa chọn tốt nhất tài liệu cách âm trang hoàng, cách âm hiệu quả tốt. Đồng hồ Hân Đông cũng không biết có nhà mình chìa khóa. Thái Trác Nhan cùng Lưu Húc đã vào phòng, nàng lao mệt một ngày, cộng thêm vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy vậy kích thích sôi động chẳng diện, đồng hồ Hân Đông chuẩn bị tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại liền đem hết thể đều quên mất. Đi vào buồng vệ sinh, đứng ở trước gương, đồng hồ Hân Đông gọi mình một chút mái tóc, sau đó bắt đầu cởi liền thân váy, đai an toàn tuột xuống đầu vai. Đồng hồ Hân Đông động tác ưu mỹ bỏ đi liền thân váy. Vì vậy một thanh xuân nữ thể cơ hồ là trần truồng bại lộ ở trong không khí. Đem mái tóc bàn tốt bó buộc lên đỉnh đầu, đồng hồ Hân Đông tự tay giải khai bờ giờ a sau lưng liên hệ, chậm rãi bỏ đi đồ lót, đồng hồ Hân Đông nhẹ nhàng bước ngọc, đi tới vòi hoa sen dưới, chuyển mở vòi nước bắt đầu tắm vòi sen. Một lát sau đóng thủy phiệt, đồng hồ Hân Đông lấy ra sữa tắm, bài trừ một ít màu hồng sữa tắm ngã vào lòng bàn tay, xinh đẹp tuyệt trần trong suốt hai tay đem sữa tắm đều bôi lên ở trên người tắm, đồng hồ Hân Đông vào phòng ngủ chính. Chui vào ổ chăn. Một bên khác, Lưu Húc ôm tình trạng kiệt sức Thái Trác Nhan, vào lần ngoạ. Cùng Thái Trác Nhan chợp mắt trong chốc lát, Lưu Húc trợn mở con mắt, hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này qua đêm, Thái Trác Nhan lão công để cho nàng về nhà, nếu như liền điện thoại cũng không có, liền ở bên ngoài qua đêm, nhân ra nếu là lấy là lao bà xảy ra điều gì ngoài ý muốn tự mình qua đây vấn đề có thể to lắm. Lưu Húc đứng dậy, quyết định bốn phía tùy ý quan sát tại chỗ một phen, về sau liền nên cứ gọi tỉnh Thái Trác Nhan, chuẩn bị ly khai. Mới vừa đi lên lầu 2, Lưu Húc trong thai ngầm trộm nghe đến phòng bên trong có thanh âm truyền ra. Mặc dù là cách một cánh cửa, Lưu Húc thính lực vẫn là bắt được. Đi tới truyền lên tiếng trước phòng ngủ, nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa, cửa phòng quả nhiên như Lưu Húc phòng đoán vậy, lên tiếng trả lời mở ra. Vừa rồi Lưu Húc còn đang cảm thán A Kiều không ở nhà, không thể mắt thấy Tuyền S chân dung, không ngờ tới hiện tại đồng hồ Hân Đông liền xuất hiện tại trước mặt mình. Cho nên Lưu Húc vô ý thức liền đi vào, nhưng lại tiện tay đóng cửa phòng lại. Cơ hội như vậy, bỏ lỡ lần sau có thể không có loại này diễm gặp. Đây chính là Tuyền S A đồng hồ Hân Đông đang nằm mơ, hơn nữa còn là không thích hợp thiếu nhi cái loại này, mà Lưu Húc liền trở thành nàng trong ngộng vai nam chính. Dù sao mới nhìn thấy Lưu Húc cùng Thái Trác Nhan chiến đấu kịch liệt nha, đương nhiên Lưu Húc thay thế người trong ngộng ra sân thời điểm, đồng hồ Hân Đông cũng đã tỉnh, nhưng là lúc này, còn không bằng có ở đây không tỉnh đâu làm nhận ra Lưu Húc là vừa rồi tại Thái Trác Nhan trên người người nam nhân kia lúc, đồng hồ Hân Đông bỏ. Qua chống lại, ở nàng nghĩ đến, nhất định là Thái Trác Nhan đem Lưu Húc mang trong nhà tới, hai người ngầm dưới tuy là chơi được điên, nhưng là lại không có cùng một người sống khá giả, bất quá chơi lúc cao hứng cũng đã nói có cơ hội nhất định phải thử một lần. Trung Hân Đồng nghĩ lầm Lưu Húc sở dĩ sẽ vào của nàng phòng, hoàn toàn là Thái Trác Nhan một tay an bài.